Sau khi đến Trường An, đuôi lồng mày Ninh Khuyết chậm rãi nhướng lên, trong vườn chợt có như trời sắp mưa, lạnh ánh mặt trời ảm đạm tựa. Năm Thiên Khải thứ 14, khi ngự sử Trương Di Kỳ chết ngươi ở nơi nịch tiên, xê Thành Đồng khi lão thợ rèn kia chết ngươi ở nơi nào? Khí trả sư Nhan Túc Khanh chết, ngươi lại ở nơi nào? Tướng quân nhìn hẳn, vẻ mặt hờ hững hỏi. Biểu cảm trên mặt Ninh Khuyết không thay đổi, thân thể lại trở nên cứng ngắc. Nếu nói hắn lúc trước đối với tướng quân chất vấn, chẳng qua là những trò xiếc vặt vãnh, như vậy tướng quân lúc này liên tục hỏi ra ba câu ngươi ở nơi nào, lại là đao lạnh sắc bén thật sự, có thể chém gió trả mưa chặt đầu người. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao Hứa Thế sẽ đối với mình cẩn thận như thế, thậm chí âm thầm điều tra chèn ép, xác nhận từ Lâm Linh bắt đầu cho tới hôm nay vị đại đường quân đội đệ nhất nhân này, đã có rất nhiều người chú ý tới những án mạng đó, thậm chí đã ngửi được hương vị sau lưng những án mạng đó. Hèn nói chuyện này của tướng quân hôm nay trong tướng quân cùng mình. Đó là tướng quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau đến vị thành, Bình Hy Nhạc phát hiện trên đời vẫn là nhiều người tốt, vì thế hắn bắt đầu thử làm người tốt trên ý nghĩa phổ biến. Trường An, hắn đi tới nhân gian thanh không ai không muốn làm người tốt. Ninh Khuyết cũng muốn làm một người tốt, cách chương.